Tin tức xác thực truyền ra, Trung Châu cùng Đông Hoang tối thiểu sẽ vận dụng 4 kiện vũ khí cực đạo. Không hề nghi ngờ gì, sẽ có một trận gió lốc to lớn, Tử Sơn sẽ chấn động thiên hạ, truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế hấp dẫn tâm thần của tất cả mọi người. Có rất nhiều người đều tin tưởng, bất kể có giành được truyền thừa của Vô Thủy hay là không, đều sẽ có thứ gì đó kinh người xuất hiện. Rốt cuộc là lực lượng gì có thể ngăn cản thánh binh cực đạo cơ chứ? Rất có thể sẽ đề cập đến sinh tử của Đại Đế, hướng đi lúc tuổi già cùng với trước khi lâm chung đã làm những gì. Có lẽ sẽ có bí mật lớn nhất của Đại Đế cổ xưa xuất hiện. Mà bí mật về sự sống chết của thần vương Khương Thái Hư cũng sẽ bị vạch trần. Có lẽ chính là một đống xương khô, có lẽ sẽ đi ra một vị truyền kỳ còn sống, chẳng hạn. Rời khỏi thần thành đã hơn một tháng, một lần nữa trở về đây, Diệp Phàm cảm nhận được một loại thần thiết. Đây là một cái cự thành tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ. Yên lặng mà trở về, hắn cho rằng không ai chú ý, nhưng vừa mới vào thành không lâu, liền có không ít người ánh mắt nóng bỏng đi lên đón, nhiệt tình chào hỏi. Cổ Phong tiểu huynh đệ, người rốt cuộc đã trở về. Chúng ta nhìn sao ngóng trăng, hy vọng có thể lại thấy một lần cực nguyên thuật. Không có gì để nói, cổ tiểu ca đi túy tiền khuyết đi, huynh đệ ta mời khách, không say không về. Nhưng ngày không có cổ tiểu đệ ở đây, thần thanh thật đúng là tĩnh mịch. Chúng ta, rất nhiều người đều chờ đợi ngươi xuất hiện sớm một chút đó. Rất nhiều người đều cực lực lấy lòng Diệp Phàm. Ở Bắc vực sư thừa nguyên này, địa vị của nguyên thuật đại sư cực kỳ cao, có thể trở thành thượng khách của các đại giáo. Diệp Phàm mỉm cười, mặc dù hầu hết những người này hắn không biết, nhưng vẫn đáp lại hết cả. Hắn không biết khi có một ngày thân phận thánh thể thái cổ bị lộ ra, những người này sẽ biểu tình như thế nào. Có lẽ có người vì tranh đoạt thánh vật mà đánh nhau đầu rơi máu chảy. Có lẽ sẽ có người sẽ trợ giúp hắn một tay đảo thoát. Có lẽ cũng có người sẽ giết hắn để đi thánh địa tranh công. Cổ tiểu huynh đệ, cuối cùng người đã trở lại. Ngươi không biết có người nói muốn quyết đấu nguyên thuật với ngươi. Ngươi biến mất thời gian dài như vậy. Những người đó nói ngươi khiếp đảm mà chạy trốn đấy. Bọn họ nói không ít lời khó nghe. Ta nghĩ cố ý là khích bác ngươi đi ra. Hiện tại cổ tiểu ca đã trở về, hùng hằng dẫm bẹp bọn họ về nguyên thuật, đỡ ồn ào. Đúng như vậy, có một số người rất kiêu ngạo, tuyên bố muốn dẫm chết cổ tiểu ca về nguyên thuật. Lần này ngươi phải giáo huấn bọn họ một trận, chúng ta đều không thể nhìn được. Lúc ấy có rất nhiều người gặp Diệp Phàm mà nói mấy câu, dường như mấy chuyện này hắn không hề biết. Diệp Phàm chỉ cười cười tỏ lòng biết ơn với bọn họ. Thật vất vả, hắn mới xuyên qua đám người ấy, sau đó không lâu đi tới chỗ của Lý Hắc Thủy. Lý Hắc Thủy cười to, trên khuôn mặt đen viết đầy vui vẻ. Tiểu Diệp Tử, các người cũng thật là bắt sống thánh nữ, chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc rớt cả căm. Dịch Lòng lão đạo rời thần thành rồi sao? Diệp Phàm hỏi về vấn đề này. Bởi vì hắn cần một viện trợ phía sau mạnh mẽ, bản thân của hắn cũng cảm thấy được lần này hơn phần nửa sẽ sinh ra sóng gió. Lý Hắc Thủy cười rồi nói, toàn bộ lão bất tử ở thần thành đều hy vọng lão ta rời đi. Có lão ta ở đây, rất nhiều người đều không được tự nhiên. Tuy nhiên, hắn căn bản không có tính toán rời đi. Quá tốt rồi. Diệp Phàm mừng rỡ, vạn nhân xảy ra vấn đề gì, có thể tìm Xích Long đạo nhân ép một chút. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không ngồi xem mà mặc kệ. Rốt cuộc người đã trở về. Hôm nay đáng để ăn mừng. Muốn đi diệu dục am Thủy Nguyệt Tiểu Trúc hay là Quảng Hàn Khuyết đây? Lý Hắc Thủy cười hằng hắc, nói ra ba đại thánh địa phong nguyệt của thần thành. Những nơi này thì thôi đi, chúng ta đi thấp một chút. Diệp Phàm cười cười lắc đầu. Người trấn áp hải thánh nữ, tự nhiên không hiếm lạ ba đại thánh địa này. Tuy nhiên cũng không nên coi thường. Tuy như An Diệu Y so với thánh nữ cũng không hề kém. Người cho tới giờ đều không đứng đắn. Diệp Phàm đấm cho hắn một quyền. Tiểu Diệp Tử, hai ta ai không đứng đắn đây? Ngươi tùy thân mang theo hai vị thánh nữ, cũng không biết xấu hổ, nói ta ư. Hai thánh nữ cũng chỉ là hoa trong xương, trăng trong nước, nếu thả ra chính là đại họa. Đi Hắc Thủy cười nói, vậy đi túy tiền khuyết hoặc là huyễn thực phủ đi. Diệp Phàm gật đầu nói, túy tiền khuyết đã đi rồi, vậy chúng ta liền tới huyễn thực phủ chúc mừng một chút. Hôm nay bất cứ giá nào, ta cũng mời ngươi ăn tiền yến. Ngay cả là nhân vật cấp thánh chủ cũng hầu như không chọn tiền yến, động một cái là vài vạn cân nguyên. Chúng ta hay là thôi đi. Không sao không sao, chúng ta cũng tới kiến thức một chút, có sao đâu. Hai người thế rồi bay lên trời cao hướng về phía huyễn thực phủ. Đây là một vùng điện ngọc màu sắc rực rỡ. Màu sắc mỗi một tòa thiên cung đều không giống nhau, do ngọc xanh tím trắng xảy thành. Từ xa mà nhìn lại, đặt trên đỉnh mây, hào quang lấp lánh, như là đi tới tiền giới. Mỗi một tòa cung khuyết đều trồng đầy tiền thảo và tiên hoa, có linh cầm bay búa. Cổ Phong tiểu huynh đệ, người đã trở lại rồi. Vừa mới tới nơi, liền có người quen phát hiện ra bọn họ. Trong một tòa cung khuyết ngọc trắng ở xa xa, Yêu Nguyệt Không đi ra cười lớn rồi nói. Bên này ta đang có mời khách, lát nữa sau khi xong việc sẽ tới tìm các ngươi, giữ cho ta một chỗ. Được rồi, lát nữa gặp, hôm nay phải uống cho thấm khoái. Hai người cười cười rồi nhận lời. Sau đường Nguyễn Thực Phủ, tự nhiên có thế lực lớn duy trì. Một trong số đó chính là người của Đại Hạ Hoàng Tử ở Trung Châu. Bọn họ hàng năm có người đóng tại Thần Thành, cuối cùng tham dự khai sáng ra một vùng cung quyết như vậy. 18 cô gái tu vi đều không có yếu, thân mặc vũ y sặc sỡ, trên mặt tươi cười ngọt ngào, dẫn đường cho hai người đi, đưa bọn họ vào trong một tòa tiên quyết ngọc tía. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, dường như ta thấy một đám khốn kiếp đang trong cung quyết cách đây không xa. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm nói. Có chuyện gì thế? Diệp Phàm lên tiếng hỏi. Đều tới là vì ngươi. Lần trước ngươi cắt ra thần dược thái cổ, không trọn vẹn. Long văn hắc kim thánh linh kiếm, thần tam chấn động cả thần thành, truyền khắp cả thế gian huyền thuật đấy. Lần trước Diệp Phàm cược lớn kinh thế, đại bại Thác Bạt Sương. Lần này không chỉ có Thác Bạt gia tộc có cao thủ tới, vài thế gian huyền thuật cổ xưa khác cũng có nhân vật cái thế tới thần thành. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, lần này nhất định phải có phòng bà lớn hơn, phải đạt được ngàn vạn cân nguyên, muốn điệu thấp cũng là không được. Không ít cao thủ huyền thuật tới thần thành, bọn họ chỉ là một bộ phận, tuy nhiên bọn họ thật sự rất quá đáng. Trong những ngày gần đây, bọn họ vì ép ngươi ra, tuyên bố muốn dẫm chết ngươi về huyền thuật đây. Ta chờ mong bọn họ tới dẫm ta mà, tuy nhiên không có trăm vạn cân nguyên, ta sẽ không ứng chiến. Muốn tìm tới cửa, trước tiên tự xem lại mình một chút. Hai người Diệp Phàm tiến vào trong tử khuyết, cũng không chọn tiền yến. Đó thật sự quá khoa trương, chỉ sợ sẽ khiến cho nhiều đại nhân vật phản cảm. Bên ngoài cung khuyết, sương mù mông lung trong hồ sen, vài nữ nhân đang múa dáng người yểu chuyển. Thế nhưng như đang ở giao trì, rượu không say, người người tự say. Hai người một ly lại một ly vào bụng. Không bao lâu, một cô gái thanh xuân tiến lên nói. Hai vị khách quý, Đại Hạ Hoàng Tử biết các vị ở đây, lát nữa sẽ tới, hy vọng chờ thêm một chút thời gian. Yên tâm đi, trong thời gian chúng ta ở đây sẽ không rời đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Đại Hạ Hoàng Tộc là một trong những người ủng hộ phía sau lưng Huyễn Thực Phủ. Đại Hạ Hoàng Tử biết bọn họ đến đây cũng không có gì lạ. Không qua bao lâu lại có một thiếu nữ tới khẽ cúi đầu nói. Hai vị khách quý trong thành cùng đối diện muốn các vị đi qua. Người trong thành cung ư? Lý Hắc Thủy cười lạnh. Chính là những người của thế gian nguyên thuật mà hắn vừa nói tới. Bọn họ nói là muốn chúng ta đi qua mà không phải mời chúng ta qua sao? Diệp Phàm cười hỏi cô gái đưa tin. Hắn phát hiện cô gái này nói chuyện rất có kỹ xảo. Đối phương khẳng định nói lời bất kính. Khi cô gái truyền lời, cố ý không dùng mời mà là dùng muốn để uyển chuyển chỉ rõ tình huống. Đúng như vậy ạ. Cô gái này gật gật đầu. Bọn họ ở đây có thể nhường thấy đại nhân vật, nhìn quen mọi người, mọi trường hợp, tuy rằng tuổi không lớn nhưng đều rất lõi đời. Bọn họ cho rằng mình là ai, tùy tiện là muốn hồ quát chúng ta đi qua ư, nói cho bọn họ, chúng ta không rảnh. Lý Hắc Thủy cất tiếng. Cái này... Cô gái kia khó xử nhưng vẫn nhu thuận lùi xuống. Người trong thanh cung tuy rằng nhận được lời bẩm báo đã được biến thành tốt đẹp hơn nhưng vẫn còn có người khó chịu. Hai người không đến đủ để nói lên kết quả. Thật là quá cuồng vọng, có tiền bối của giới huyền thuật tại đây để cho hai người bọn họ tới kính rượu, nhưng lại làm cao, thần cho rằng mình là nguyên thiên sư sao. Căn bản không xem các vị tiền bối vào trong mắt, thật sự là tự cao tự đại, coi trời bằng vung, không có một chút quỳ củ nào. Có vài người trẻ tuổi đều cười lạnh, đứng lên nhìn về phía tử khuyết. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy xuyên qua tiên trì hoa sen, nhìn thấy đối diện có người nhìn tới, cũng không thèm để ý, tiếp tục chạm cốc, thưởng thức điệu múa của mấy cô gái. Bọn họ tới rồi. Diệp Phàm phát hiện vài người trẻ tuổi đi tới, sắp tiến vào trong tử khuyết. Hai người các người thật là làm cao, danh túc của giới huyền thuật tới chỗ này, gọi các người qua kính rượu cũng không động một bước. Người đi đầu tiên vừa vào tử khuyết liền cười lạnh rồi nói. Diệp Phàm ngẩng đầu liếc một cái nhìn bọn họ, nói tiếp. Cái gì là kính rượu? Mấy người các ngươi ngồng nghênh hồ quát chúng ta qua, như vậy xứng được với từ kính sao? Hay chúng ta vì sao phải kính các người chứ? Lý Hắc Thủy buồn đũa, đảo qua bọn họ một cái, nói tiếp. Các người là ai? Hai chúng ta với các người rất quen thuộc sao? Dựa vào cái gì hồ quát chúng ta qua kính rượu? Chúng ta là ai? Người còn không rõ lắm sao? Ở thần thành chờ hơn một tháng, muốn cùng cổ phòng quyết đấu nguyên thuật. Một người khác cười lạnh. Thì ra chính là các ngươi. Lý Hắc Thủy không thèm để ý, liếc một cái, lại uống một chén rượu, nói tiếp. Trong những ngày này, ta thường nghe người ta nói các người tuyên bố muốn dẫm chết cổ phong ở trên nguyên thuật. Thả ra lời độc như vậy, còn ngông nghênh bảo chúng ta qua kính rượu ư. Chúng ta quả thật nói những lời đó, chỉ là muốn các ngươi mau xuất hiện, đừng như rùa rụt cổ, không dám lộ diện. Vậy tên trẻ tuổi này khá là bất kính. Rồi bọ ở đâu bay ra vo ve, thật sự là ảnh hưởng tâm tình. Nếu không biến đi, ta gọi người của Huyễn Thực Phủ ra mặt đuổi đây. Lý Hắc Thủy phất phất tay như đập ruồi bọ. Tốt, tốt, tốt. Các người quá ngông cuồng, vậy gặp nhau ở Thạch Phường Thánh Địa. Bọn họ có lòng ra tay, nhưng sau khi nghĩ đến đây là địa phương nào, đều vứt bỏ chủ ý. Các người là ai? Ta biết sao? Tuy tiện còn chó còn mèo nhảy ra, thì ta đáp ứng chắc. Diệp Phàm gắp rau bỏ vào miệng, sau đó cười lại nói. Nếu muốn quyết đấu nguyên thuật với ta cũng được, chuẩn bị tốt thần nguyên trước đi. Nếu giá trị thấp hơn 100 vạn cân nguyên tinh thuần, không cần cược với ta. Mấy người đều bị kinh sợ. 100 vạn cân nguyên, đây quả thật là cược lớn kinh thiên. Trước giờ gần như chưa từng có tiền cược lớn tới như vậy. Một đám ngạo khí sồng lên tận trời. Hổ quan với chúng ta lại không lấy ra nổi nguyên. Nếu đã như vậy thì đừng huênh hoang khoác lác. Từ đâu tới thì cút về đó đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. 100 vạn cân nguyên, chính người có sao? Các người thật sự hiểu biết chúng ta sao? Đi hỏi thăm chiến tích của cổ phong. Chỉ riêng người của thế gian nguyên thuật các người đã tặng chúng ta một khối thần nguyên lớn bằng đầu người rồi. Lý Hắc Thủy cười to. Mấy người lập tức câm bặt, không biết nói gì cho phải. 100 vạn cân nguyên bằng vào bọn họ không có khả năng lấy ra được. Các người đến từ thế gian nguyên thuật khác nhau hả? Nếu trưởng bối của các người ở đây trở về nói với bọn họ muốn cược với ta thì lấy ra 100 vạn cân nguyên, nếu không thì đừng có tới khiêu khích. Diệp Phàm cũng phát ra lời độc. Bên cạnh đó, đám thiếu nữ đều sợ ngây người. 100 vạn cân nguyên, con số trên trời này thật sự quá đáng kinh sợ. Rất nhiều khách quý trong cung khuyết đều bị kinh động, cực lớn kinh thiên 100 vạn cân nguyên, dám nói lời như vậy thật sự khiến cho người ta chấn động. Cách đó một chút không xa, có mấy người đi ngang qua, vừa khéo nhìn thấy bọn người Diệp Hàm, cười lạnh rồi nói. Ta cứ tưởng là ai, thì ra là hai tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng, quả nhiên là vô cùng cuồng vọng rồi. Diệp Hàm liếc mắt mà nhìn, phát hiện là thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung Lý Nhất Thủy, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Chúng ta quyết đấu nguyên thuật, nói ra tiền đặt cược liên quan gì đến ngươi? Lý Hắc Thủy hoàn toàn không sợ, sợ muốn lấy miếng hắc thiết lệnh kia ném lên mặt của hắn. Tiểu bối vô tri, các ngươi nói với ta sao? Lý Nhất Thủy xa xăm cả mặt. Ngươi thì tính là cái gì? Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy đồng thời mở miệng, lần này cược đá nhất định gây ra sóng to gió lớn. Cùng với như thế còn không bằng trước tiền chấn nhiếp một số người xuất đầu trước. Hai tên tiểu bối các ngươi không biết sống chết. Lão già dừng cậy già lên mặt. Hai người căn bản không hề sợ. Đúng lúc này, đại hạ hoàng tử cùng tiểu ni cô áo trắng chạy tới. Hạ Nhất Minh từ rất xa đã cười lớn rồi nói. Cổ phong huynh đệ, rốt cuộc ngươi đã về rồi. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện tiểu tinh linh màu vàng kia cũng xuất hiện, bám trên đầu vai tiểu ni cô. Đang tức giận hùa hùa móng vuốt về phía hắn. Thật sự sẽ có được cực lớn kinh thiên như vậy sao? 100 vạn cân nguyên đủ để chấn động cả bắc vực đấy. Yêu Nguyệt Công cười to đi tới. Đại thủ bút, quả là đại thủ bút. Trong cung khuyết khác, một số nhân vật đời trước nghe thấy động tĩnh bên này đều kinh ngạc than thở. Cổ phong tiểu đệ lại muốn làm ra cử chỉ kinh thế sao? Tiếng cười khẽ truyền đến, An Diệu Y xinh đẹp gần như mộng ảo xuất hiện. Nàng cũng ở Huyễn Thực Phủ này. Đang uống rượu với khách nhân. Người ra vào Huyễn Thực Phủ cùng Túy Tiên Khuyết đều có lai lịch, thậm chí thường có đại nhân vật xuất hiện như danh túc cùng với thái thượng trưởng lão của các đại giáo. Tranh chấp trong tử khuyết tự nhiên khiến cho những người khác chú ý. Không chỉ có Yêu Nguyệt Không An Diệu Y tới đây, còn có một số nhân vật lập trước cũng chú ý. Đại hạ hoàng tử đi tới gần cười to rồi nói Cổ tiểu đệ, từ biệt có hơn một tháng, Mỗi lần ta ra vào thạch phường đều nghĩ nếu có người ở đây thì tốt rồi. Diệp Phàm cười mà đứng dậy, rót đầy một ly rượu, không nhìn Lý Nhất Thủy cùng vài tên con cháu thế gia quyền thuật ở bên cạnh, tự tay kính Hạ Nhất Minh. Lý Hắc Thủy cũng đứng dậy, gọi người cổ huyễn thực phủ đưa rượu và đồ ăn mới lên, mời bọn yêu nguyệt không ngồi xuống. Coi người của thế gia quyền thuật là không khí vậy. Trong đó có một người hự lạnh một tiếng thật mạnh, thân sắc lập tức lạnh băng. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt cùng Lý Nhất Thủy thong thả bước về phía trước rồi nói: Lão phu không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng hai tiểu bối các ngươi không chút nào tôn trọng ta. Hôm nay ta thay trưởng bối các ngươi dạy dỗ các ngươi một chút. Bên cạnh vài tên con cháu thế gia quyền thuật cổ đều là lộ ra nụ cười lạnh nơi khóe miệng, chuẩn bị xem Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy bị thu thập thảm thiết. Lão già này, ngươi cho ngươi là ai chứ? Muốn áp ai là áp ư? Coi mình là thánh chủ hay là thần vương của Đông Hoang? Lý Hắc Thủy hồn nhiên không sợ. Đệ tử đi bên cạnh Lý Nhất Thủy trách mắng, không biết sống chết là gì. Có một số lời Lý Nhất Thủy không thích hợp nói ra miệng, dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của một giáo. Đệ tử của hắn thì không có cố kỵ gì, lớn tiếng mà quát mắng ngay. Bây giờ Lý Nhất Thủy sắc mặt âm trầm, lạnh lùng đi tới gần, nhìn chăm chăm hai người Diệp Phàm, dường như bất cứ lúc nào chuẩn bị lôi đỉnh bột kích. Đại hạ hoàng tử khi vũ hiên ngang đứng dậy rồi nói, vị tiền bối này, cho dù bọn họ không đúng, nhưng cũng không đến mức ra tay trấn áp chứ. Yêu Nguyệt Không cũng buồng chén rượu, đứng dậy nói, lão nhân già, đây chính là Huyễn Thực Phủ, không cho phép bất luận kẻ nào tranh đấu ở đây. Bọn họ bất kính với Lý tiền bối trước, cho dù ra tay giáo huấn cũng có lý để nói. Một tên con cháu thế gia quyền thuật hùa theo. Diệp Phàm không nói gì, hướng về cô gái đứng hầu cách đó không xa, ngoắc tay lại nói, mời những người này ra ngoài cho ta. Người... Có vài người trẻ tuổi của thế gia quyền thuật cùng Lý Hắc Thủy và Lý Nhất Thủy mặt biến đổi sắc liên tục, không ngờ bị người ta đuổi ra khỏi cửa. Loại chuyện này chưa từng gặp phải bao giờ. Các vị khách quý, xin mời rời đi thôi. Huyện Thực Phủ thật sự có quy định như vậy, không thể quấy nhiễu khách nhân khác. Vài cô gái xinh đẹp đi tới, thật cẩn thận giải thích ngay. Lý Nhất Thủy vùng tay áo, sắc mặt xa sầm xuống xoay người bước đi. Hắn tùy hận không thể một trường đập chết hai người bọn Diệp Phàm, nhưng cũng không thể không nhịn xuống. Người đứng sau lưng của Huyễn Thực Phủ rất khó dây dưa. Đại hạ Hoàng Tông chính là một trong số đó. Lý Hắc Thủy cười to, vô cùng vui sướng. Sắc mặt của đám con cháu thế gia quyền thuật đều xanh mét, không nói một lời, quay đầu rời đi. Muốn quyết đấu quyền thuật với ta, chuẩn bị trước 100 vạn cần quyền, bằng không nên kêu gào khắp nơi làm gì. Thanh âm Diệp Phàm lại truyền khắp nơi. Tốt, tốt lắm. Đám con cháu thế gia nguyên thuật cười lạnh, quay đầu nhìn một cái, không nói thêm gì, tức giận bước nhanh rời đi. Thật là thoải mái quá đi, chúng ta cũng ly nào. Lý Hắc Thủy nâng chén, mời bọn họ cùng nâng cốc. Trong tử huyết, có người sắc mặt đều thân phận tầm thường, đều không sợ đám người Lý Nhất Thủy. Bởi vậy bọn họ căn bản không kiêng dè, đối ẩm rượu ngon. Bé ngoan không cần tức giận. Ở bên cạnh, tiểu nhị cổ áo trắng lò liệu dỗ dành tiểu tinh linh màu vàng. Con vật nhỏ kia đang trừng mắt với Diệp Phàm. Nhóc con, sao người nhớ mãi không quên, không phải là một khối thần nguyên thôi sao? Diệp Phàm lộ ra ý cười, thò tay chộp tới nó. Chỉ nghe vù một tiếng, tiểu tinh linh màu vàng lập tức trốn ra phía sau tiểu đi cô, cầm lấy một mớ tóc của nàng, lén lén nhìn Diệp Phàm, mặt tỏ đen lúng liếng nhưng lại có vẻ lấm la lấm lét. Mấy người thấy thế đều phá lên cười. An Diệu Y lại càng vô cùng hâm mộ, liên tục kêu con vật nhỏ này đáng yêu, muốn ôm vào trong lòng. Lúc ta trở về, thấy thần Tam ở bên ngoài thành, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong cười hỏi. Nói à, một ngày thì có hơn nửa thời gian đều chạy loạn khắp nơi, thật lo nó bị người ta bắt đi. Tiểu Đi Cô chỉ vào trán thần Tam rồi nói. Bé ngoan phải nghe lời đó nha, không nên bướng bỉnh. Khi tiệc rượu tan, Thanh Cung có người đưa ra tin tức kinh nhân, sẽ quyết đấu quyền thuật cùng Diệp Phàm, tiền cược là 150 vạn cần nguyên tinh thuận, bị tăng lên tới 50 vạn cần nguyên nữa. Trong thành cung đi ra một đám người, hướng về bên này, liếc mắt một cái thật sâu. Vài lão già dưới sự tiền hô hậu ủng của đám người trẻ tuổi, xoay người rời đi. Diệp Phàm nhìn bóng lưng mấy lão già, nhíu mày. Hai mắt của mấy lão già kia nhìn như mờ đục, nhưng ẩn chứa thần mang, mà ngón tay hoàn toàn trở thành màu vàng nhạt. Thế nào? Lý Hắc Thủy hỏi. Diệp Phàm đáp, phiền toái to, mấy lão già kia nguyên thuật tình xảo, nguyên thiên bảo luân khẳng định tới cực hạn,

nhìn thấy tiểu tình đình bảo vàng kia cũng không có rời đi. Toàn thân của nó vàng rực, ôm vỏ mật đá đứng ở trên tường viện, uốn éo, nhăn mặt với hắn cùng Diệp Phàm như đang trêu người. Ngẫu nhiên nó còn lộn mấy vòng, lắc lắc cái mông nhỏ hướng về phía bọn họ. Diệp Phàm híp mắt lại, nhìn thấy hết thảy, không khỏi mỉm cười nói. Cái con vật nhỏ này rất thú vị đây. Lý Hắc Thủy cũng cười mà mắng. Tiểu tặc này đang cố ý chọc trêu chúng ta đây. Thần Tam mắt to trong veo như nước, nhìn thấy hai người không tức giận, cũng không đuổi theo, thì ngừng động tác lại. Nó ôm cái vỏ mật đá, dùng sức hít bụi thơm một cái, lộ ra vẻ say mê, rồi sau đó thỏa mãn, cắn một miếng. Nhưng vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, biểu tình vui sướng của nó đọng ngay lại. Bẹt một tiếng, nó ném cái vỏ mật đá xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn, đắng thành không ra hình dạng gì. Nó hoàn toàn biến sắc mặt. Tiểu tình đình màu vàng không ngừng phun nước bọt, nhảy loạn ở trên tường viện. Đôi môi màu vàng đều bị đắng thành màu đen thui. Tiếp theo, nó nằm sấp xuống, dùng sức nôn khan. Ngay cả mật đắng cũng dám ăn, không biết chỉ cần là mật đều đắng sao. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy cười điên cuồng, bò lăn bò càng. Thần Tam tức giận không thôi, vươn một bàn tay lặng yên chỉ vào Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy, nước mắt lừng tròng. Rồi sau đó lắc la lắc nư ngã quỵ trên đầu tường, bị độc ngã. Được rồi, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lý Hắc Thủy cười lớn đuổi qua. Thần Tam kinh sợ, lăn lộn bò dậy, cố gắng giữ thành tịnh bay lên tận trời. Tuy rằng lắc la lắc nư giống như uống rượu, nhưng tốc độ lại không hề giảm bớt. Một lúc lâu sau, Diệp Phàm ngừng vận chuyển nguyên thuật, mở mắt ra. Hai luồng ánh tím chợt lóe, còn người thầm thúy như trời sao. Thế nào, có hiệu quả không? Lý Hắc Thủy cất tiếng hỏi. Sao người ăn mặc đỏm dáng như vậy, mặc quần lót hoa à? Diệp Phàm cười to. Còn bà nó chứ, người thành mắt nhìn xuyên rồi à? Không sợ lên sẹo sao? Lý Hắc Thủy nguyền rủa một câu, khuôn mặt đỏ ửng, xoay qua nửa người. Điều ấy, điều mà hắn mặc quần lót hoa, đâu phải ai cũng biết, chỉ một mình hắn biết mà thôi. Diệp Phàm thần thành mắt sáng, nguyên thiên thần sắc tăng lên một khoảng lớn, tuy rằng không tu thành thiên nhãn, nhưng là thị lực đạt tới một trình độ rợn cả người, gần như có thể nhìn được cảnh vật xuyên qua tường dày. Hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn ra khoảng không xa xa, một con muỗi ở xa vô cùng đều bị hắn nhìn thấy. Đây là một loại nhảy vọt vệ chất. Ta coi như nhìn ra rồi, tiểu diệp tử người là thứ trời sinh ra là dâm tặc. Nếu gặp An Diệu Y, đại hạ công chúa cùng với thánh nữ của các thánh địa, người để ý bọn họ, để người khác sao có thể chịu được chứ? Cặp mắt gian tà của ngươi khẳng định sẽ nhìn đăm đăm. Ta là người không thuần khiết đến vậy sao? Diệp Phàm mỉm cười nói. Người thuần khiết giống một tên dâm tặc ấy. Lý Hắc Thủy hầm bộ không thôi nói. Rốt cuộc, ta hiểu được vì sao ngày xưa, Nguyên Thiền Sư thường lui tới Thạch Phường Thánh Địa, cực đá là giả, tuyệt đối là nhắm vào các thanh nữ ấy. Ngày nay của các người quả nhiên là có truyền thống. Ba ngày sau sẽ là đại quyết đấu nguyên thuật. Đi thôi, hiện tại chúng ta đi các đại thạch phường xem thử xem. Diệp Phàm nói một câu. Tiểu Diệp Tử à, ta khinh bỉ ngươi, mới vừa tu thành mắt dầm tặc, đã muốn nhìn thánh nữ sao? Lý Hắc Thủy nguyên rủa nói tiếp. Nhìn nhiều, mặt đỉnh lẹo đấy. Ta đây là chuẩn bị cho cược đá. Hôm nay chỉ là đi xem khắp nơi, cũng không ra tay đâu. Thôi, đừng có ra vẻ đạo mạo như vậy. Khẳng định là muốn nhìn thánh nữ rồi, đúng không? Lý Hắc Thủy nói oà oà. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy đầu tiên là đi tới thạch vương của cơ gia, muốn xem có thể tìm ra thạch vương thần bí hay là không. Ở trên đường bọn họ nghe được rất nhiều tin tức về Tử Sơn, các đại thánh địa cùng chư tử bách giáo Trùng Châu sắp động thủ, nơi đó sẽ có cuồng phòng bão táp. Còn không tới gần thạch vương cơ gia, bọn họ liền thấy được vài người quen. Người trẻ tuổi của thế gia Huyền Thuật vừa khéo cũng ở chỗ này, trong đó bao gồm Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên và Thác Bạt Sương. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn họ cùng Diệp Phàm giống nhau, đang muốn chọn thạch vương, muốn xem nơi nào là thích hợp ra tay. Hai tên khốn kiếp này thật đúng là muốn làm khó dễ chúng ta. Lý Hắc Thủy tùy tiện nhìn chăm chăm Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên, giáp mặt nói thẳng. Người! Hai người kia tỏ ra giận dữ. Không phải sao, các người trước tìm Thác Bạt Sương, lần này lại thông qua Thác Bạt Sương mời đến một đám yêu ma quỷ quái. Ta nói sai gì chứ? Lý Hắc Thủy cười lạnh một tiếng. Hiện tại ta không cãi nhau với các người. Lần này ta không tin ta, các người có thể lật trời. Lý Trọng Thiên hung tợn nói một câu. Lần này ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy ngươi bị các vị tiền bối hùng hằng dẫm chết bởi nguyên thuật. Ngô Tử Minh cùng nghiến răng nghiến lợi. Lần trước các người nói ra lời độc, kết quả còn không phải vô duyên vô cớ dâng quyền cho chúng ta. Lần này ta chờ mong các người lại phiêu lưu đại công vô tư. Lý Hắc Thủy cười hà hà. Người trẻ tuổi của thế gian quyền thuật đều cười lạnh. Trong đó có một người nói, lần này chỉ sợ các người ngay cả mạng sống cũng đều ném vào đấy. Ngươi còn muốn động thủ, giết người chúng ta như thế nào đây? Lý Hắc Thủy không hề sợ hãi. Người vô tri, quyền đông quyền thuật cũng có sinh tử, ngay cả điều này cũng không biết sao. Nói không chừng trong quá trình các người chọn đá sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trước kia nói dẫm chết các người không phải là lời nói suông. Đến lúc đó có thể sống sót hay không thì xem thủ đoạn của các người. Đến lúc đó không nên quỳ rạp xuống chân chúng ta cầu xin được sống. Người của thế gian nguyên thuật cười lạnh, trao vúng xong đi nhanh về phía trước. Trong quá trình cược đá còn có thể phân sinh tử sao? Lý Hắc Thủy hỏi Diệp Phàm. Có thể chứ? Diệp Phàm gật gật đầu, lộ ra một tia ngừng trọng. Lúc này bọn họ đã tới trước thạch phường cơ gia. Diệp Phàm nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ mạo. Nam nhân như một vị thần, tóc đen như thác nước, vòng sáng vây quanh thân thể như một vị thần vương trời sinh đang nhìn xuống vạn trượng hồng trần. Có một cỗ khí thế bức người, duy ngã độc tôn, chính là Cơ Hạo Nguyệt. Ở bên cạnh hắn, một tiểu nữ áo tím bay bay, duyên dáng yêu kiều. Khi nàng cười, cặp mắt to linh động sẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm. Trên mặt xuất hiện má lúm đồng tiền đáng yêu, răng cảnh nhỏ lóe lên, chính là Cơ Tử Nguyệt. Đã lâu không gặp, Cơ Tử Nguyệt vẫn như trước, khi cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, còn có chiếc răng khảnh trắng bóng, đôi mắt to híp lại như trăng lưỡi liềm lúng liếng mỗi khi cười. Người đang nhìn cái gì thế? Lý Hắc Thủy cười xấu xa. Diệp Phàm đỏ mặt, vừa rồi hắn vô tình thi triển thiền quyền thần giác, tuy nhiên đôi mắt nhìn thấu này lại không có tác dụng. Bên ngoài cơ thể Cơ Tử Nguyệt có một tầng sương mù mỏng bao phủ lấy nàng, khiến nàng ta trông rất mông lung mờ ảo. Hắn không đoán ra đó là cái gì, có lẽ đúng như Khổng Tước Vương đã từng nói, Cơ Tử Nguyệt có thể chất đặc thù, cũng có thể là giống như Cơ Tử Nguyệt đã thường nói với hắn là trên người nàng có một kiện bí bảo. Tại sao thần tam lại nằm trong tay Tiểu Nguyệt Lượng của Cơ gia vậy chứ? Sắc mặt của Lý Hắc Thủy kinh ngạc. Diệp Phàm cũng ngẩn người ra, Cơ Tử Nguyệt đang bế tiểu tình đình bảo vàng, hi hi cười đùa với nó. Sao tên tiểu tặc này lại bị bắt được vậy? Khi hai người tới gần thì mới hiểu ra tại sao lại thế. Tiểu tinh linh màu vàng này ăn nhầm thạch đàm mi. Bây giờ miệng đều là biến thành màu tím, lờ đờ như người say rượu vậy. Đôi mắt to lộ vẻ mông lung, không ngừng quấy nhiễu. Còn bà nó chứ, con thần tam này là của chúng ta. Lý Hắc Thủy mặt dày tiến lên, muốn lừa lấy lại nó. Lúc ta 6 tuổi thì đã biết nói dối kiểu này rồi. Bây giờ Cơ Tử Nguyệt đáp lời, tiếp tục cười hì hì, chơi đùa với con thần tàm. Tên tiểu tinh linh màu vàng này như đang đánh thúy quyền vậy. Muốn giải ra lại không có được. Khi nhìn thấy Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy tới gần, thì trong đôi mắt to tràn ngập vẻ sợ hãi. Bé ngoan, đừng có sợ. Hai tên bại hoại này không dám khi dễ người đâu. Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi của nó, ôm nó vào lòng. Lý Hắc Thủy không biết nói gì. Hắn thấy Cơ Tử Nguyệt nói năng lành lợi, khẳng định sẽ không kiếm được chút tiện nghi nào. Liền ngượng ngùng sờ sờ mũi, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phàm cũng cùng hai huynh muội này gặp qua một chút, không dừng lại lâu, vạn nhân khiến cho thần thể cảm ứng được cái gì thì đúng là dẫn tới họa lớn đối với hắn. Dòng người trong thạch phường cơ gia bắt đầu khởi động, liên miên không dứt, còn náo nhiệt hơn nhiều lần so với lúc đến. Sao lại như thế này? Lý Hắc Thủy khó hiểu mà hỏi. Một người bên cạnh thuận miệng trả lời nói. Nghe đồn là thạch phường cơ gia, có thể có thạch vương. Mỗi ngày đều có người đến thử vận may. Có chuyện này nữa sao? Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh đến như vậy. Lần trước, nguyên thuật kỳ tài... Nói tới đây, người này mới chú ý tới hai người bọn họ, lập tức kinh hô. Các người chẳng phải là... Hắn không ngờ gặp được chính chủ, vô cùng kích động. Qua cuộc nói chuyện, Diệp Phàm mới biết, lần trước hắn cùng với Thác Bạt Sương điên cuồng cắt đá tại cuộc đổ thạch, khiến cho rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đoán ra nơi này có thạch vương. Cùng ngày, cơ gia liền đóng cửa thạch viên này lại để cho nguyên sư phụ cắt từng khối đá một, muốn tìm ra kỳ trần cái thế. Các người không biết đâu, cơ gia có thể nói là tổn thất thảm trọng,